Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần đệm, tàn phá. Trong nhà có một gai mũi mùi máu tươi, Vân Hoàng máu me khắp người, đau đớn kịch liệt làm cho hắn hầu như mất đi tri giác. Hắn không thể tin được hôm nay gặp tất cả. Giường gỗ bên cạnh, nhất đôi vợ chồng trung niên cầm trong tay sắc bén dao găm, từng đao cắt thân thể hắn, đem trong cơ thể xương cốt lấy ra. Vân Hoàng cố nén đau nhức, bi thương nói, vì sao, tại sao muốn như vậy đối với ta? Phụ thân, mẫu thân, ta đau quá a. Suy, Phượng Lan Tâm xì khẽ một tiếng, trong con người tràn đầy ác hàn. Tiểu súc sinh, ngươi đã đều đã muốn chết. Ta đây liền nói cho ngươi một cái bí mật. Kỳ thực ngươi cũng không phải chúng ta con ruột. Ngươi 3 tuổi thì làm mất cũng là chúng ta cố tình làm. Có lẽ là thiên ý, lại để cho ta phát hiện ngươi trời sinh tiên cốt. Đoạn thời gian đó ta là thật hối hận. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm trở về. Thượng thiên đối với ta Vân gia không tệ. Hôm nay lấy đi ngươi tiên cốt trồng vào con ta trong cơ thể, cũng coi như ngươi là một chuyện tốt đi. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, trái tim hung hăng co giật. Hắn không tin, không tin Phượng Lan Tâm nói. Thiên tân vạn khổ trở lại bọn họ bên người. Vô luận làm cái gì đều cẩn thận từng ly từng tí. Lo lắng sẽ phá hư cái này được không dễ thân tình. Nực cười a. 10 năm bi thương nhẫn, lại đổi một hồi cô đơn. Tiểu Vân a, tiền cốt quá mạnh, không phải ngươi có thể nắm trong tay. Chúng ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Vân Cẩm đem lấy ra xương cốt sắp hàng tốt, phóng nhãn đương thế, chỉ có Kình Vũ sở hữu chịu tải tiên cốt tư cách. Hắn là đệ đệ ngươi, ngươi coi như cho hắn tiền đồ lót đường đi. Vân Hoàng đáy mắt hận ý thao thiên, nguyên lai Vân Cẩm lại như này giả nhân giả nghĩa. Hắn quả nhiên rất ngu xuẩn, dĩ nhiên không có nhìn thấu. Ta kính trọng các ngươi, tại sao phải làm như vậy? Cũng bởi vì ta không phải là các ngươi ruột thịt sao? Vì sao? Phượng Lan Tâm dường như nghe được thiên hạ êm tai nhất chuyện cười. Tiểu súc sinh, ngươi còn sống chính là vì cho Kình Vũ lót đường. Ngươi tiền cốt đã mất, đã người vô dụng, ta Vân gia có thể không được nuôi phế vật. Vân Cẩm, đưa hắn giải quyết, Kình Vũ bên kia còn chờ. Phải nhanh một chút đem tiền cốt trồng vào trong cơ thể, được. Phốc phốc, tiền huyết phun tung tóe, linh hồn thoát ly thân thể đau đớn làm cho hắn cảm giác được giải thoát. Sắp chết nhất khắc, hắn trong lòng hận ý nhảy lên tới đỉnh điểm, như làm lại một đời, nhất định phải những thứ kia phụ hắn người nếm hết vợ con ly tán. Cửa nát nhà tan nỗi khổ, đang ở hồn phách của hắn như muốn tiêu tán thời khắc. Một đạo hấp lực cường đại truyền đến, đưa hắn thôn phệ. Theo đây, một đoạn kiếm cốt kéo dài qua thập giới, ngao du chư thiên. Nhập táng địa, sông cấm khu, xem thương hải tang điền, trải qua vạn kiểu khó khăn, luyện đến một viên vô địch đạo tâm. Thời gian trôi qua, vạn pháp diễn hóa đang thịnh, sau thái sử thời đại, mênh mông thiên đình văng tung tóe, bát bộ thần hỏa lệnh trọng hiện gian, từng cái vô địch đầu sỏ kéo dài qua tinh thần mà tới. Dài dòng chinh chiến, nhất vị lại một vị thiên kiêu quật khởi, cái kia một hồi sát phạt đưa tới thập giới văng tung tóe. Thái sơ cấm khu bạo động, vô số đầu sỏ rơi vào trạng thái ngủ say, thấm thoát tuế nguyệt, một đoạn kiếm cốt đảo loạn đại thế phong vân. Vì bình định cấm khu bạo động, tâm ủng thần hỏa lệnh, bàn tay tam quốc thư, bồi dưỡng được vô số đại đế. Lần lượt tiến nhập thái sơ cấm khu, 100 triệu năm quá khứ, thái sơ cấm khu không biết mai táng nhiều thiếu kinh diễm tài tuyệt hạng người. Bên trong vùng thế giới kia cất giấu cổ lão cấm kỵ. Một cái hồng câu, cuối cùng suốt đời tâm huyết, như trước đạp không qua.